không trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 605, họp báo. Khóc chuyện audio.com. Editor, quỷ quỷ, tiếng người ồn ào xung quanh. An Mộc cứ tưởng bọn họ đều là fan của mình, nhưng xuống xe rồi mới phát hiện, trong tay mấy người đó giơ những tấm bảng, nhìn cô bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống. Trên những tấm bảng đó là những lời lẽ rất kinh khủng. Tiện nhân đi chết đi, phá hoại gia đình của nữ thần, giết không tha, người thứ ba cút đi. Chúc cô vì phẫu thuật thẩm mỹ mà gương mặt bị hủy hoại. Ghê tởm, cả nhà cô đi chết đi. Làm người thứ ba là có tội. Đòi công bằng cho nữ thần. Phẫu thuật thẩm mỹ là sai trái. Chống lại kẻ thứ ba. Phim của Đường Hạ kiên quyết không xem. Đám người hâm mộ của Hạ Tâm Băng. Ác độc nhìn cô, ngay lúc cô xuống xe đã có người hô lớn. Tiện nhân, đồ khốn kiếp, nói xong người đó ném thẳng một quả trứng gà tới. An Mộc xanh mặt, có trứng gà thì không dễ đối phó chút nào. Nếu có một người ném, kế tiếp sẽ có rất nhiều người. Lúc đó cục diện sẽ không thể khống chế nổi. Lúc nguy cấp cánh tay cô liền bị ai đó kéo lại. An Mộc quay đầu, liền nhìn thấy Âu Dương Sát Sát tiến lên một bước, xoay người vung chân cản lại quả trứng. Quả trứng trượt xuống đùi cô, Âu Dương Sát Sát lại dùng một chút khí lực tâng quả trứng lên. Rồi lại xoay người đá quả trứng bật lại đáp thẳng vào mặt người ném trứng. Động tác liền mạch dứt khoát, phóng khoáng vô cùng, trong lúc đám fan còn đang sững sờ. Âu Dương Sát Sát vươn chân duỗi tay, vỗ vỗ vài cái, con người sắc bén đảo qua, khí thế như... Không phục lên đi, người ném trứng sợ tới mức lùi lại vài bước. Đám fan còn chưa hoàn hồn. An Mộc đã được Âu Dương Sát Sát hộ tống vào hội trường. Trong hội trường được bảo vệ rất nghiêm khắc. Đám fan này không thể vào. Vừa vào hội trường, An Mộc đã xoay người giơ ngón cái với Âu Dương Sát Sát. Bình thường bản thân An Mộc cũng có một chút võ công. Đây là lần đầu tiên cô thật lòng khâm phục thân thủ của Âu Dương Sát Sát. Có thể đá quả trứng gà mà để nó còn nguyên vẹn cũng cần phải có kỹ xảo. Âu Dương Sát Sát không hổ là con nhà võ. Âu Dương Sát Sát kiêu ngạo ngẩng đầu. Chút việc nhỏ ấy tính là gì? An Mộc bật cười, đi về phía trước. Âu Dương Sát Sát cũng nói liên mồm đi phía sau. Vì vừa rồi đám nhân viên đều nhìn thấy màn vừa rồi nên không dám thất lễ với cô. Thậm chí còn nhìn cô bằng ánh mắt sùng bái. An Mộc cúi đầu, đăm chiêu, người vừa rồi ném trứng là một thanh niên trên dưới 20 tuổi. Năm đó Hạ Tâm Băng nổi tiếng, anh ta có khi vẫn còn đang quấn tã. Sao có thể là fan của Hạ Tâm Băng? Có người muốn chỉnh cô, người ở sau tấm màn. Rốt cuộc là ai? Mạc Viện Kiều đứng giữa một đám fan đang hỗn loạn, trên mặt cô xám xịt, nhìn đám người xung quanh lòng cô đầy căm phẫn. Nắm chặt quả đấm, trong tai cô đầy những lời lẽ chối tai của bọn họ. Đường Hạ là đồ tiện nhân, đồ gái bao, phẫu thuật thẩm mỹ thành nữ thần thì thôi đi, lại còn chen chân vào gia đình người ta. Chấm chấm, Mạc Việt Kiều rốt cuộc không nhịn được nữa. Mới vừa rồi cô còn gặp Đường Hạ trong nhà vệ sinh. Cô ấy nhận ra cô còn mỉm cười đầy thiện ý, sao đám người này có thể nói cô ấy như vậy? LT Chấm, nhóm dịch, mèo sinh, city, cách chương.